Tu chân tứ vạn niên, chương 141, ngủ có thể thành thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào ta não tế bào sinh động độ tăng lên tới 331, vì lẽ đó ký ức mảnh vỡ bên trong thời gian trôi qua tốc độ đối lập chậm lại gấp 3. Lý Diệu tim đập như trống trầu. Suy đoán này một khi tìm được chứng minh, hắn liền có được người bình thường thêm ra gấp 10 lần thời gian tu luyện. Đã như thế, lại thâm thúy cơ sở lý luận đều không làm khó được ta chẳng những có thể học được đại hoang chiến trong viện hết thảy cơ sở lý luận khóa, còn có lượng lớn thời gian nghiên cứu luyện thiên trong tháp luyện khí kinh điển. Lý Diệu liếm môi một cái, mí mắt một đạp thu nhiếp tâm thần ý thức lần thứ hai chìm vào não vực nơi sâu xa nhất, hướng về ký ức chi cây bơi lội quá khứ. Bài, Lý Diệu lại xuất hiện ở luyện thiên tháp tầng thấp nhất, bốn phía là che ngợp bầu trời giá sách bày ra vô số bách luyện tông cấp thấp nhất công pháp cùng luyện khí kinh điển. Lý Diệu khóe miệng một câu, từ trên giá sách rút ra một quyển. 13 cổ kiếm đồ phổ, kiếm là bách binh đứng đầu, muốn học luyện khí, liền muốn đầu tiên học tập đúc kiếm, vì lẽ đó ở cổ đại tu chân giới đem luyện khí sư xưng là đúc kiếm sư. Này bản, 13 cổ kiếm đồ phổ, ghi chép 13 chồng vô cùng kinh điển phi kiếm phương pháp luyện chế, mỗi một chuôi phi kiếm phương pháp luyện chế chung, đều tha thứ có mấy chục chồng cực kỳ trọng yếu luyện khí kỹ xảo. Một khi, 13 cổ kiếm đồ phổ hoàn toàn tức nát coi như là cơ bản nhập môn, có thể độc lập bắt đầu, luyện chế một ít đơn giản nhất phi kiếm. Tuy rằng chỉ có đơn giản 13 chuôi phi kiếm, tha thứ thần niệm nhưng là mênh mông như biển, vô cùng vô tận. Lý Diệu từ được này bản luyện khí bí tịch sau khi liền luôn luôn ham muốn nghiên cứu, nhưng khổ nỗi không có thời gian, không dám dễ dàng thử nghiệm. Vừa vặn sấn giờ khắc này mở mang tầm mắt thỏa thích lãnh hội cổ đại phi kiếm vô tận huyền diệu. Rầm, rầm, luyện thiên tháp tầng thấp nhất chỉ còn dư lại trang sách truyền động âm thanh. Vừa bắt đầu Lý Diệu trả lại ghi nhớ thí nghiệm sự tình, cũng không lâu lắm, hắn liền sâu sắc xa vào với kỳ quái lạ lùng, mạo hiểm huyền bí cổ đại phi kiếm bên trong thế giới, hồn nhiên quên mất tất cả. Thế giới hiện thực sau 3 tiếng ánh bình minh sắp đến. Tu luyện quán trung vẫn phi thường náo nhiệt, vô số thức đêm học sinh trả lại ở vong ngã địa phát tiết gắng sức lượng. Đùng đùng, đùng đùng đùng đùng, trường sấm như một con phát điên đại tinh tinh quanh thân bắp thịt dường như tinh thạch bom, sức bùng nổ sức mạnh không ngừng đánh vào quyền bia, sức mạnh kiểm tra khí hành hạ đến lảo đảo lảo đà lảo đảo. Bỗng nhiên, hắn loại nhỏ tinh não điên cuồng chấn động lên. Sấm ca, không tốt, ngươi mau tới siêu cấp tỉnh táo khoang xem một chút đi. Một tên bạn học phát tới tin tức, xảy ra chuyện gì, lại có người tẩu hỏa nhập ma sao, không phải rất bình thường. Siêu cấp tỉnh táo khoang 3 ngày 2 ngày đều có người tẩu hỏa nhập ma kéo đi trị liệu là tốt rồi. Trương Sấm không phản đối địa nói. Hắn tuy rằng vừa nhập học nhưng là thị cấp thi đại học trạng nguyên, ngoại trừ đặc chiêu sinh ở ngoài, tân sinh bên trong coi như thực lực của hắn mạnh nhất, vì lẽ đó ở thiết quyền hội trung đảm nhiệm một tiểu đầu mục phụ trách ban đêm quản lý một hồi tu luyện quán bên trong tạp vụ. Không phải là Lý Diệu, người học sinh kia muốn nói lại thôi. Lý Diệu bạn học, đúng rồi, hắn khi nào thì đi, đại khái ta tu luyện quá chăm chú, không thấy hắn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Sấm đã nắm khăn mặt lau mồ hôi, hắn còn chưa đi, vẫn ở siêu cấp tỉnh táo trong khoang thuyền. Tên kia bạn học lắp ba lắp bắp địa nói, cái gì, oành, một tiếng, Trương Sấm dĩ nhiên một cái khăn lông mạnh mẽ bóp nát. Hắn quắc mắt nhìn trừng trừng, liền tiếng giống giận, các ngươi làm sao làm, muốn nháo chết người đúng hay không? Người bình thường ở siêu cấp tỉnh táo trong khoang thuyền đối với nửa giờ liền có thể thẩu hỏa nhập ma, 3 tiếng phòng trừng đầu óc đều đun sôi a, các ngươi thực sự là. Trương Sấm khăn mặt mảnh vỡ mạnh mẽ ném đi, phát đủ lao nhanh, một bên chạy một bên chửi ầm lên, vài tên công nhân viên đều mắng cay máu chó đầy đầu. Sấm ca, xin bớt giận, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy, nói chung phi thường quỷ dị, ngươi tới nhìn liền biết, ta hiện tại nói cho ngươi ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ít nói nhảm, ta Trương Sấm cũng coi như là xuất thân tu luyện thế gia, từ 3 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc tu chân giới kỳ quái lạ lùng, còn có ra sao chuyện quái dị ta không có kiến thức quá. Trương Sấm nổi giận gầm lên một tiếng, tăng nhanh tốc độ chốc lát chạy tới hiện trường. Sau đó hắn phát hiện thật sự siêu cấp quỷ dị. 3 tên công nhân viên, hơn 10 người học sinh, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng địa đứng một đài siêu cấp tỉnh táo khoang phía trước, dùng một loại khá là sợ hãi ánh mắt hướng bên trong đánh giá, phảng phất chính ở bên trong tu luyện không phải là loài người, mà là một tên yêu thần. Tình huống thế nào, các ngươi tại sao vây quanh siêu cấp tỉnh táo khoang dương mắt nhìn? Trả lại không đem người lôi ra ngoài. Thật muốn nháo chết người a, Trương Sấm nổi giận, một cái đẩy ra mọi người, tóm chặt một tên học sinh cổ áo. Sấm ca, ngươi nghe ta nói, Lý Diệu bạn học xác thực là ở bên trong đợi 3 tiếng, có điều ngoại trừ mới bắt đầu nửa giờ có chút huyết áp cùng tim đập bất ổn ở ngoài, sau khi 2 giờ rưỡi, hắn sinh lý điểm vô cùng bình thường, không có một hạng điểm là siêu tiêu, bằng vào chúng ta mới vẫn không lưu ý, chờ phát hiện thì, đã qua gần 3 tiếng. Cái gì, Trường Sấm con ngươi trợn lên chuông đồng còn lớn hơn. Ngươi đùa gì thế, não tế bào sinh động độ tăng lên 300 trở lên, đầy đủ hơn 3 giờ, sinh lý điểm trả lại vô cùng bình thường. Hắn là người vẫn là yêu thú, coi như yêu thú đều không như thế khuếch đại. Người học sinh này bị Trương Sấm văng một mặt nước bọt đầy mặt xoắn suýt địa nói. Ta còn chưa nói hết đây, Lý Diệu bạn học sinh lý điểm không chỉ vô cùng bình thường, hơn nữa tim đập, mạch đập, hô hấp tần suất chờ chủ yếu chỉ tiêu đều là bình thường 70. Chúng ta thông thường trạng thái như thế này xưng là ngủ cấp độ sâu. Thập, sao, Trường Sấm tiếng gào suýt chút nữa không đem trần nhà đều sốc lên, hắn dùng sức lung lay đáng thương bạn học như lôi đình giống như rít gào. Các ngươi có biết hay không tại sao món đồ này gọi siêu cấp tỉnh táo khoang, cũng là bởi vì món đồ này có thể khiến người ta ở vào siêu cấp thanh, tỉnh, trạng, thái, hiện tại ngươi nhưng nói cho ta có người có thể ở não tế bào sinh động độ 300 siêu cấp tỉnh táo trạng thái, rơi vào ngủ cấp độ sâu. Là đầu lưỡi ngươi có vấn đề, vẫn là lỗ tai ta có vấn đề. Bạn học kia cười khổ, Sấm ca ta đầu lưỡi không thành vấn đề, lỗ tai của ngươi không thành vấn đề, thế nhưng ta rất hoài nghi chúng ta con ngươi đều xảy ra vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Sấm gắt một cái, đẩy ra mọi người, đem mũi kề sát ở trong suốt thủy tinh thượng, trừng lớn mắt nghiêu trong chiều nhìn tới. Trong mắt của hắn từ lập tức trực. Đã thấy Lý Diệu hai đầu gối ngồi xếp bằng ở đại nhộng trung ương, trên mặt ở lại một vệt nụ cười quái dị, vẻ mặt nhẹ như mây gió, khóe miệng lại còn mang theo một tia ngụm nước phát sinh yếu ớt tiếng ngáy. Tất cả những thứ này, đều nói rõ hắn chính ở vào ngủ cấp độ sâu trạng thái. Cao tốc rung động con ngươi, đại biểu thần hồn của hắn, chính chìm đắm ở một hồi cực kỳ đặc sắc trong mộng đẹp. Sấm ca, Lý Diệu bạn học đã duy trì trạng thái như thế này dòng dã 3 giờ đầu. Người học sinh kia thăm thẳm bổ sung một câu, Trường Sấm hoàn toàn choáng váng, trố mắt ngoác mồm nửa ngày mới khôi phục ngôn ngữ năng lực. Nín nửa ngày, biệt ra một câu, thao tiểu tử này cũng thật là cái ngủ thần, từ cái này lên, đại hoang chiến viện xuất hiện một truyền kỳ. Một liên quan với, ngủ thần, truyền kỳ, trong truyền thuyết vị này ngủ thần thiên phú dị bẩm, có thể ở bất kỳ địa phương nào đều ngủ say sưa, hắn còn có một vô cùng quái lạ ham mê, đặc biệt yêu thích ở siêu cấp tỉnh táo khoang trung ngủ. Làm người khác ở siêu cấp tỉnh táo khoang trung đại não sôi trào, điên cuồng học tập cơ sở lý luận tri thức thì, luôn có thể nhìn thấy vị này ngủ thần ở bên cạnh đại nhộng bên trong mặt mỉm cười, ngủ say sưa, một ngủ là được hơn nửa ngày. Dương Dương tự đắc dáng dấp thực làm gọi người giờ khóc giờ cười. Nếu như thật sự như thế thiếu ngủ trực tiếp đi ngủ cấp độ sâu khoang không là tốt rồi, hà tất ở chỗ này hấp dẫn nhãn cầu đây. Có phải là hắn hay không áp lực quá lớn, đầu óc xảy ra vấn đề gì, vì lẽ đó não tế bào làm sao kích thích đều sinh động không đứng lên a? Có thể, dù sao hắn đối mặt chính là một không thể hoàn thành nhiệm vụ, muốn ở thời gian một năm bên trong đánh xuống 40.000 cái học phân, sau đó thi ra đăng ký luyện khí sư, mới có thể bảo vệ luyện khí hệ. Này thật đáng sợ, căn bản không thể hoàn thành. Vậy hắn hiện tại cầm bao nhiêu học phân? Ta tra một chút chiến bảng không phân. Hắn trả lại không tham gia một môn cuộc thi đây. À, như vậy xì xào bàn tán, ở trường học các góc bay tán loạn. Có điều bất kể là ai, nhưng là không ai dám ngay mặt đối với Lý Diệu bảo căn vấn đề. Người tu chân dù sao cùng người bình thường không giống, không ít học sinh đều xuất thân tu chân thế gia, gia học uyên thâm, đều có ép đáy hòm kỳ công tuyệt nghệ. Còn có chút người từ nhỏ đã có kỳ ngộ, hoặc là chém qua dị thú, hoặc là ăn qua dị quả, hoặc là trong lúc vô tình từng chiếm được tuyệt thế thần thông tại tu chân giới, này đều là tư không nhìn quen sự tình. Nếu như mậu tùy tiện đi tới hỏi, này, bạn học tại sao ngươi có thể ở siêu cấp tỉnh táo trong khoang thuyền tiến vào ngủ cấp độ sâu, có phải là có kỳ ngộ gì, không bằng nói ra cho đại gia mở mang tầm mắt. Loại này lời vừa ra khỏi miệng, dù cho Lý Diệu tại chỗ đem cái tên này đánh thành đầu heo, đều không ai sẽ đồng tình. Đến Vu lão sư thì càng thêm sẽ không quan tâm những chuyện này, đại học cùng cao trung là hoàn toàn khác nhau, cao trung lão sư hay là trả lại như bà quản gia như thế ở phía sau cái mông đuổi theo học sinh, trong đại học nhưng là, học sinh đồng ý học lão sư liền tận tâm giáo, ngươi nếu như cả ngày ngủ say như chết, đó là sự tự do của ngươi, không ai chút can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, đều là người trưởng thành rồi, đường là muốn chính mình một bước một vết chân đi ra. Hơn nữa Nguyên Mạn Thu bận bịu luyện khí hệ trùng kiến, vẫn ở bên ngoài đi công tác liên lạc ở phân tán các nơi cây cỏ phái luyện khí sư, căn bản không thời gian quan tâm loại chuyện nhỏ này. Nàng còn tưởng rằng, Lý Diệu muốn học toàn bộ cơ sở lý luận khóa chung quy phải 2-3 tháng đây. Lý Diệu lại như là một cây cỏ dại, ở mọi người thấy không gặp gạch vụn phía dưới, ra sức sinh trưởng. Một ngày 2 ngày 3 ngày, mỗi ngày hắn cũng có ở siêu cấp tỉnh táo trong khoang thuyền tiêu hết 12 tiếng. Làm người khác cho rằng hắn chính đang ngủ say như chết thì thần hồn của hắn nhưng chìm đắm ở luyện thiên tháp nơi sâu xa tập trung tinh thần địa học tập gần 100 môn cơ sở lý luận chương trình học. Thế giới hiện thực chung 10 ngày tương đương với luyện thiên trong tháp hơn 3 tháng, Lý Diệu rốt cục 88 môn cơ sở lý luận chương trình học toàn bộ tức nát, hấp thu thông hiểu đạo lý. Sau đó, hắn đưa mắt tìm đến phía cấp bậc càng cao hơn lý luận kinh điển. Mục tiêu của hắn là dùng trên thực tế nửa tháng, luyện thiên trong tháp 5 tháng, phần lớn kinh điển đều đọc một lượt một lần. Coi như không thể nào hiểu được cũng phải sâu sắc ấn vào đại não, là bước tu luyện tiếp theo, đặt xuống tối cơ sở vững chắc. Cách chương.